Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 98. Tìm một ca sĩ trợ lý, sắc trời hơi sáng, phòng ngủ, hai cái thanh niên nam nữ, chăn lớn cùng ngủ, đầu giường đồng hồ báo thức đã chỉ hướng 7 giờ. Chu Hạo muốn xoay mình, lại cảm giác cánh tay bị cái gì đè, hơi choáng. Không khỏi liền tỉnh lại, phát bên cạnh hiện nằm người Ngọc. Hắn lúc này mới nhớ tới đêm qua đồ thiên đồ địa hoang đường. Đang muốn cẩn thận từng ly từng tí rời đi bị kia vĩ đại hung khí đè cánh tay. Lại phát hiện đại mật mật lông mi thật dài có chút đang động. Hẳn là sớm tỉnh, thấy hắn tỉnh lại cố ý giả bộ ngủ. Thật đúng là chơi đùa tâm trọng. Chu Hạ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chỉ thấy đại mật mật biết nói chuyện đại hai mắt mở ra. Buồn người nhìn hắn, sớm tỉnh đây, nghĩ gì vậy, làm gì nhìn ta như vậy? Còn muốn tái chiến 300 hiệp, sáng sớm, có thể không có chút chính hình. Còn 300 hiệp, ngươi hiệp là theo như dây sao? Ha ha, ngươi nói lời này lương tâm sẽ không đau không? Một cái hiệp thời gian bao lâu ngươi không biết? Ha ha. Không với ngươi kéo những thứ này, ta cũng vừa tỉnh, phát cái Weibo, đang suy nghĩ lợi cho ngươi quá rồi. Thế nào cho ngươi một câu thơ liền cho lừa gạt, chủ động đầu hoài tống bão rồi. Đại mật mật Chu béo mập môi đỏ mọng, có chút không cam lòng oán giận nói. Mật mật, ngươi mở cái gì quốc tế đùa giỡn, ngươi là hồ ly mật, ai lừa ngươi? Điều này nói rõ ngươi một khắc kia động lòng. Chu Hạ bật cười, ở đối phương gò má hôn một cái, còn muốn đi hôn môi. Đại mật mật nhưng là trợn mắt nhìn con mắt đưa hắn đẩy ra. Ngươi kêu ta cái gì? Mật mật, nam nhân quả nhiên đắc thủ sau, cũng không biết quý trọng. Lúc này mới qua một đêm, địa vị liền hạ thấp liên tỷ đều không gọi rồi. Sau này còn đến đâu? Gọi như vậy không phải là lộ ra thân cận hơn mà. Đừng làm rộn, rời giường, không được, ngươi chỉ có thể âm thầm gọi ta mật mật. Trước mặt người khác phải gọi ta học tỷ hoặc là mật tỷ. Được, đi, ta hiểu rồi, ta đây trước thức dậy đi vận động rồi. Làm gì thức dậy đi vận động, ở trên thuyền vận động không ngừng được không? Đại mật mật bỗng nhiên ngồi dậy. Kéo đứng dậy xuống giường Chu Hạ cánh tay lắc, không thèm để ý chút nào xuân quang tiết ra ngoài. Sóng cuồn cuộn, hiện ra hết mệt nhọc tiểu yêu tinh bản sắc. Chu Hạ gặp phải mị hoặc, trong lòng nóng lên, đại mật mật quả nhiên là trong máy bay chiến đấu cơ. Chiến đấu này lực khôi phục thật nhanh, hắn xoay người tới gần. Ông chủ, tiếp điện thoại. Hai người vừa mới có chút động tình, đầu giường một bên điện thoại di động cao giọng vang lên. Chu Hạ còn muốn đè lại nàng tiếp tục, đại mật mật lại dùng sức đẩy hắn ra. Khác nghịch ngợm, đây là giai tỷ điện thoại. Chu Hạ nghe một chút là đại mật mật người đại diện đại đánh sớm điện thoại. Không thể làm gì khác hơn là buông tha dây dưa, nằm thẳng ở trên giường bất đắc dĩ chờ. Này! Giai tỷ, sớm như vậy gọi điện thoại cho ta, có cái gì sự tình sao? Tiểu mật, bên cạnh ngươi không người chứ? À, thế nào đây, có cái gì sự tình sao? Đại mật mật hiểu được ý, liếc nhìn Chu Hạ, chùm lên mền lông, xuống giường hướng phòng khách đi tới. Tiểu mật, ngươi nghĩ như thế nào? Sáng sớm Weibo phát cái loại này không khỏi ít nhất thơ tình. Cái gì, vừa thấy Dương quá say mê cả đời. Không biết quân bảo thay đổi tam phong. Ngoặc kép, ngươi là sợ si căng đan không đủ nhiều sao? Chúng ta lập tức cuối năm chuyển đầu nhã Mỹ ngu nhạc. Tiến quân màn chiếu phim rồi. Ngươi lúc này không muốn làm loạn. Khác nhất thời xung động. Phá hủy tự mình tinh đường. Nhiều thiếu nữ minh tinh là bởi vì ra ánh sáng tình yêu. Nhân khí chợt giảm xuống. Bây giờ ngươi ở mấu chốt nhất lên cao kỳ, còn kém có mấy bộ màn chiếu phim tác phẩm tiêu biểu. là có thể trở thành cự tinh. Ngàn vạn lần không nên xảy ra sự cố. Biết không? Tằng Dài nghe Đại Mật Mật còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Nhất thời chính là một trận quan tâm nóng bỏng nhắc nhở. Nàng buổi sáng thấy Đại Mật Mật phát cái kia đôi câu thơ Weibo. Thật là cả kinh không nhẹ. Gọi điện thoại hỏi Triệu Nhược Giao cùng Phương Đình. Biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì sao? Bừng tỉnh đại ngộ, mau đánh điện thoại tới. Giai tỷ, không nghiêm trọng như vậy chứ. Liền đôi câu thơ mà thôi. Ai sẽ suy nghĩ nhiều như vậy? Cho dù suy đoán, cũng không có gì. Bọn họ vừa không có chứng cớ. Đại Mật Mật có chút lúng túng. Thấp giọng giải thích, ngươi làm những thứ kia ký giả. Tiểu biên đều là kẻ ngu à? Không sự tình bọn họ cũng có thể cho ngươi bịa đặt ra một cái tới. Huống chi ngươi rõ ràng như vậy thơ tình. Bọn họ sẽ biết đọc không ra. Ngươi không tin chờ. Phòng chừng 8 giờ không tới. Thì có ngươi hư hư thực thực tân tình yêu hoặc là cái gì cũ người yêu vân vân xì căng đan. Xuất hiện ở các đại diễn đàn. Bài viết cùng với website trang giải trí khối. Một hồi nói không chừng nhân gia sẽ phái người đi kịch tổ chụp lén ngươi. Ngươi gần đây thu liễm một chút. Với ngươi cái kia tiểu học đệ cẩn thận một chút. Ngàn vạn lần không nên thật bị chụp tới cái gì hình. Lúc này làm ra si căng đan đến. Mỹ nhã giải trí nhất định sẽ nhiều chuyện. Hết thảy đợi phong thanh qua lại nói. Muốn cẩn thận như vậy sao? Chúng ta ở kịch tổ chụp diễn rồi. Đại Mật Mật nhìn một chút phòng ngủ nằm ở trên giường chờ Chu Hà. Có chút không quá tình nguyện địa đạo. Ngươi nghe ta không sai. Chu Tầm là ta mang theo đến. Nàng ở phương diện tình cảm cá nhân giáo huấn ngươi muốn hút lấy. Không muốn thích một người. Không bao lâu liền hận không được để cho khắp thiên hạ nhân đều biết. Cuối cùng cũng đều một cái đều không thành. Tự mình rơi vào cái đứng núi này trông núi nọ hoa tâm danh tiếng. Loại này sự tình, đàn bà và nam nhân dù sao cũng là bất đồng. Được, ta biết rồi, giai tỷ, ta vẫn luôn nghe ngươi. Không có ra ánh sáng quá tình yêu. Ta sẽ xử lý tốt cái này sự tình. Đại Mật Mật nghe Tằng Giai lại nhấc lên Chu Tầm sự tình. Cũng là đồng ý, vội vàng đáp ứng. Ừ. Vậy thì tốt, cứ như vậy, ta ngươi vẫn tin tưởng, tự mình chú ý đi. Tằng Giai lúc này mới yên tâm lại, cúp điện thoại, lần nữa ngồi xuống sau. Nàng cầm lên trên bàn làm việc phần kia văn kiện, ánh mắt dần dần xảy ra biến hóa. Liên quan tới Vinh Tín Đạt với Hoan Duệ hợp tác, để cho Đại Mật Mật mang theo Hám Thanh Tử. Dương Dương, Lý Thấm xuất diễn, bạn cùng lớp. Bộ này phim truyền hình, coi như là hòa bình giải ước điều kiện, nàng vốn là không cự tuyệt, dù sao làng giải trí với lão đông ra quan hệ không xử lý tốt. Là cái bạch nhãn lang danh tiếng, đối với nghệ sĩ ảnh hưởng thập phần không được, sau này sợ là rất ít có những công ty khác chân chính tín nhiệm ngươi. Nguyện ý hóa tài nguyên bồi dưỡng ngươi, nhưng là bây giờ... Nàng lại không thể không cân nhắc càng nhiều. Với Tằng Giai cúp điện thoại, Đại Mật Mật vẻ mặt có chút hoảng hốt hạ, trở nên lại thật vui vẻ đứng lên. Trở lại phòng ngủ, Chu Hạ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thấy Đại Mật Mật nhào tới, vô cùng chủ động nhiệt tình, dĩ nhiên cao hứng vô cùng, vui hưởng thụ một trận thuần khiết thịt cùng thịt va chạm trao đổi sau. Hai người nằm ở trên thuyền lớn, đều có nhiều chút mệt mỏi. Chu Hạ, người mấy ngày nay buổi tối không muốn tới nữa rồi. Ban ngày ở kịch tổ cũng phải theo ta giữ một khoảng cách. Ta lúc trước đứng lên đem ngươi nói câu kia thơ phát Weibo lên. Mới vừa rồi giai tỷ gọi điện thoại dặn dò ta. Khả năng sẽ có người tới kịch tổ chụp lén. Chúng ta cẩn thận một chút, không thể bị chụp tới hình. Ngươi biết chưa? Hả? Như vậy à, vậy cũng tốt. Ta vừa vặn nghỉ ngơi lấy sức. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Đợi hắn nhật giết được ngươi tâm phục khẩu phục. Chu Hạ nhạo báng đáp ứng. hắn cũng không nguyện ý bây giờ hãy cùng đại mật mật truyền ra Si Căng Đan đến. Lạc Cái ôm nữ nhân bắp đùi đồn thổi lên danh tiếng. Hừ, một chút không thôi cũng không có. Đáp ứng thoải mái như vậy. Câu kia thơ quả nhiên là gạt ta. Ta coi như là đã nhìn ra. Ngươi cái này mỏng tình lang. Đại mật mật vốn đang lo lắng Chu Hạ Tham vui mừng hưởng lạc. Không muốn đáp ứng. Không nghĩ tới hắn dễ dàng cũng đồng ý. Lập tức không hài lòng địa hừ nói. Ha ha, mỏng tình lang, ngươi sợ là không biết ta thần tượng là Vi Tước gia cùng Đoạn Vương gia. Chu Hạ không khỏi vui bật cười. Cái gì, Vi Tiểu Bảo cùng Đoàn Chính Thuần? Ngươi sắc đảm không nhỏ a. Ta quả nhiên là xem thường ngươi. Ngươi cái này hoa tâm đại củ cải. Lão nương ta muốn thiến ngươi. Một trận chơi đùa sau, Chu Hạ đứng dậy mặc quần áo tử tế. Cầm lên tự mình kịch bản, trở về phòng đi, tốt đẹp kịch tổ ở chung thời gian còn chưa bắt đầu. Cứ như vậy hơi ngừng, ít nhiều Chu Hạ có chút thất vọng, nhưng hắn cái này cũng không có cách nào, cũng không phải là sinh hoạt tại trong chân không. Đây cũng là làng giải trí trạng thái bình thường, minh tinh với cầu tử chiến tranh, vĩnh viễn sẽ không ngừng nghỉ, ai bảo đại mật mật đỏ. Quả nhiên. Ngày đó buổi sáng kịch tổ phụ cận đã tới rồi chừng mấy ba hành tung quỷ dị nhân. Còn có kịch tổ mời mấy nhà truyền thông tới phỏng vấn. Phát hành định trang chiếu, đều là đủ loại nói xa nói gần. Hỏi hai vị nam nữ chủ diễn có hay không có hảo cảm vân vân. Chu Hạ cũng ý thức được đại mật mật nói không ngoa. Không hề ôm may mắn trong lòng, làm việc cẩn thận cũng còn khá. Sáng ngày thứ hai, Dương Thiên Chân gọi điện thoại tới cho hắn, nói cho hắn biết tìm được thiếp thân trợ lý. Người phụ tá này tên gọi Kim Ương Ương, năm nay 20 tuổi, là một sau giờ làm việc ca sĩ, tham gia tuyển tú còn lấy được quá khen. Gần đây ở đế đô không có sinh hoạt nguồn, trải qua người quen giới thiệu, tạm thời tới làm thiếp thân trợ lý. Chu Hạ nghe được nói đã từng làm qua ca sĩ, nhất thời thêm mấy phần mong đợi, mỗi ngày mang theo người phụ tá này, diễn xuất kết thúc đổi trang thời điểm, điểm cái bài hát nghe một chút, điều chỉnh tâm tình, đào giã tình thao, vẫn không tệ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.